Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối Quý Chi Duyên về đến nhà, Quý Ngôn và Trịnh Di đã ngủ rồi. Cô trở về phòng, mở điện thoại lên nhìn vào trang trò chuyện chủ nhật chúng ta gặp mặt được không? Được, cô đã sớm đồng ý gặp Giang Chi Cảnh. Câu nói của Lâm Việt Hành cô vẫn chưa biết trả lời thế nào thì dường như anh nhìn ra sự do dự của cô, khẽ cười một tiếng. Tôi nói bừa thôi. Gió nhẹ thổi qua hai người một lúc lâu, sau một hồi lâu anh mới nói tiếp. Có liên quan gì đến tôi chứ? Ngày gặp Giang Chi Cảnh đến rất nhanh, sáng Trịnh Di nhìn cô mặc đồ đơn giản nói. Còn mặc giản dị thế này à? Quý Chi Duyên đang thoa son môi nói. Giản dị ở chỗ nào chứ? Con còn trang điểm nữa này, đây không phải là thể hiện sự tôn trọng đối phương sao? Quý Ngôn còn chưa ra khỏi cửa, đi đến trước mặt nhìn kỹ khuôn mặt cô. Quý Chi Duyên bị anh nhìn đến cười. Sao cứ nhìn em mãi vậy? Có gì ạ sao? Quý Ngôn nhếch mép cười, lắc đầu không nói gì. Ý anh là gì thế? Quý Chi Duyên nói. Mẹ, mẹ xem anh ấy trêu con kìa. Mẹ mà cũng phải cười con, trang điểm cả buổi còn không bằng không trang điểm. Quý Chi Duyên nhìn kỹ khuôn mặt mình trong gương. Cô vốn đã rất trắng, làn da đẹp. Loại mỹ phẩm này dùng lên người cô dường như thực sự không có tác dụng gì. Quý Ngôn nhìn vào túi đồ trang điểm của cô, chọn ra một thỏi son môi đưa cho cô. Quý Chi Duyên nhìn xem, màu này đỏ quá, em không được. Quý Ngôn ngồi xuống giúp cô thoa son môi, Quý Chi Duyên bất đắc dĩ. Anh rảnh quá rồi đấy. Cuối cùng, Quý Chi Duyên nhìn mình trong gương, không ngờ lại đẹp bất ngờ. Anh thoa rất nhẹ, kết hợp với kiểu trang điểm khá giản dị của cô, rất hợp. Trịnh Di đi đến xem, nhận xét. Mắt anh trai con không tệ, đi đi, dù lớp trang điểm này của con không được thế nào nhưng chiếc váy này không tệ, cũng là lần đầu tiên mẹ thấy con xem mắt mà còn ăn diện nữa. Quý Chi Duyên để son vào túi, anh ta hẹn con buổi chiều, còn sớm mà, sáng nay con còn phải đi làm việc. Là vì phải gặp đối tác thương hiệu nên mới mặc trang trọng một chút, không phải vì đi xem mắt với anh ta nên mới như vậy. Mẹ, mẹ đừng giới thiệu người yêu cho con nữa. Hãy để ý đến anh trai con đi. Trịnh Di nói, anh trai con cũng không trốn được đâu. Hai anh em một tính cách, chuyện yêu đương thì đều không thèm đả động đến. Cũng không phải là thúc giục các con kết hôn. Các bạn trẻ ra ngoài chơi nhiều hơn chẳng phải tốt hơn là suốt ngày làm việc nhàm chán sao? Kiếm nhiều tiền như vậy mà cũng không có thời gian để tiêu. Con người mà, phải biết hưởng thụ. Đặc biệt là con, đàn ông nhiều như vậy, người này không được thì đổi người khác. Dù sao con cũng có vốn liếng. Hai anh em cao thấp bất đắc dĩ gật đầu đáp lại. Quý Ngôn mở cửa, hai người cùng đi ra ngoài. Đúng lúc nhìn thấy Lâm Việt Hành mở cửa đi ra, Quý Chi Duyên nở một nụ cười. Chào cậu. Lâm Việt Hành nhìn cô một cái. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài hơi xoăn xóa xuống thắt lưng. Bình thường cô mặc đồ thường không hợp với khuôn mặt của cô lắm, hôm nay bộ này lại rất hợp với khuôn mặt của cô. Ánh mắt anh lại chuyển sang Quý Ngôn, đáp lại ngắn gọn. Ừ, ba người cùng vào thang máy. Quý Ngôn dường như không thích nói chuyện với người không quen, cho dù đó là em trai của Sầm Du. Đối với anh mà nói cũng là người không quen. Thêm nữa, Lâm Việt Hành cũng không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của anh, vừa hay đỡ phải nói nhiều. Lâm Việt Hành dùng ngôn ngữ ký hiệu đơn giản chào hỏi Quý Ngôn trước, một lời chào rất đơn giản. Quý Ngôn cười gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Chi Duyên nói, cậu biết ngôn ngữ ký hiệu à? Lâm Việt Hành nói. Lời chào đơn giản như vậy, cũng không tính là biết chứ. Ồ, Quý Chi Duyên gật đầu. Đến tầng hầm B1, Quý Chi Duyên lên xe của Quý Ngôn, Lâm Việt Hành tự lái xe đi. Quý Ngôn đưa cô đến nơi rồi đi, vì là cuối tuần nên anh không đi làm, nên mới có thời gian đưa cô. Một buổi sáng bận rộn. Quý Chi Duyên tranh thủ đến studio làm việc một chút, đến 2 giờ chiều chuẩn bị đi. Đến đúng 2 giờ rưỡi, cô là người rất coi trọng thời gian, bình thường giờ hẹn thì không bao giờ đến muộn. Cô nhìn xung quanh, người đàn ông ở góc nhìn về phía cô, Quý Chi Duyên từ từ đi đến ngồi xuống. Người đàn ông đeo kính gọng đen, mặc áo sơ mi đơn giản, nhưng nhìn rất sạch sẽ. Khuôn mặt bình thường, không nổi bật cũng không xấu, chỉ có thể nói là rất bình thường. Đặt trong đám đông sẽ không khiến người ta chú ý. Quý Chi Duyên ngồi xuống nói. Chào anh. Người đàn ông đưa tay ra nói. Chào em. Anh là Giang Chi Cảnh. Tôi là Quý Chi Duyên. Giang Chi Cảnh nói, nhìn vòng bạn bè trước đây em đăng ảnh của mình, nên nhìn một cái là nhận ra em rồi. Đó là lâu rồi, Quý Chi Duyên nói, thú thật, vòng bạn bè đã nhiều năm không đăng bài, lần cuối đăng hình chắc là hồi đại học. Giang Chi Cảnh nói, chắc là hồi em còn đi học, bây giờ cũng không khác là mấy, em đẹp rất khó khiến người ta quên. Quý Chi Duyên lịch sự nói, cảm ơn anh, Giang Chi Cảnh đưa menu cho cô, gọi đồ uống đi, chúng ta nói chuyện một chút. Được, Quý Chi Duyên nói, cà phê được mang lên, hai người nói chuyện phiếm một tiếng đồng hồ. Anh ta là bác sĩ, nói chuyện cũng đều là chuyện về bệnh viện và chuyện hồi đi học của anh ta. Anh ta là một học sinh khá ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn thành tích rất tốt, quan hệ gia đình đơn giản hòa thuận. Cũng khá thoải mái, nhưng chỉ có vậy thôi. Một tiếng sau, Giang Chi Cảnh nói, tối nay anh còn một ca phẫu thuật, vậy thì lần sau gặp lại nhé. Anh sẽ hẹn em, được không? Quý Chi Duyên suy nghĩ vài giây rồi nói, được, hai người cùng đứng dậy, Giang Chi Cảnh nói, anh còn một chút thời gian, em đi đâu anh có thể đưa em đi? À, không cần đâu, tôi muốn đi dạo ở đây một chút. Quý Chi Duyên nói, anh bận thì mau về đi, đừng làm lỡ thời gian của anh. Được, anh sẽ hẹn em, Giang Chi Cảnh nói xong rồi đi. Quý Chi Duyên thở phào một hơi, uống nốt phần cà phê còn lại chuẩn bị đi thì có người vỗ vai cô. Cô lập tức quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của Tôn Dạng, cô nói. Sao cậu lại ở đây? Tôn Dạng ngồi đối diện cô. Cậu đến hẹn hò, tôi cũng vậy. Cậu ngồi đi, bạn học cũ lâu rồi không gặp. Nói chuyện một chút đi. Tôn Dạng nói, cậu hồi đó chính là nữ thần của cả khóa chúng ta đấy. Trời ạ, không biết bao nhiêu người thích cậu. Quý Chi Duyên nói, khoa trương quá rồi đấy. Tôi vừa nói chuyện xong, cậu có việc thì cứ nói thẳng đi. Tôn Dạng nói, tôi thực sự đến hẹn hò, tôi chuẩn bị theo đuổi một cô gái, cô ấy thích ăn bánh của quán này, tôi đến đây đặt trước. Cô cười, nhìn vòng bạn bè của cậu, bạn gái cứ thay đổi hoài. Hai, những chuyện nhỏ nhặt thôi. Tôn Dạng nói, vừa nãy người đó cậu đang xem mắt à? Ừm, coi như là xem mắt vậy. Tôn Dạng nói, cậu không phải đã độc thân nhiều năm rồi sao? Sao đột nhiên lại muốn đi xem mắt? Tôi không phải lần đầu tiên đi xem mắt đâu. Năm ngoái và đầu năm nay cũng đi xem mắt rồi. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Quý Chi Duyên nói. Ồ, Tôn Dạng vòng vo hỏi. Vậy người này cô thấy thế nào? Có vẻ như hai người nói chuyện khá vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nghe lén à? Quý Chi Duyên trêu anh. Bạn học Tôn, nghe lén không phải là chuyện tốt đâu. Không có nghe lén. Cũng không biết đối tượng xem mắt của cô là bác sĩ. Tôn Dạng nói, Tôn Dạng vuốt tóc, được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa, tạm biệt nữ thần. Anh chạy rất nhanh, Quý Chi Duyên còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đi rồi. Anh chàng thiếu gia phóng khoáng này. Gia đình Tôn Dạng điều kiện tốt, ngoại hình cũng không tệ, cao lớn, tính tình cũng phóng khoáng, giống như Lâm Việt Hành, không có tính khí gì. Dĩ nhiên là rất được người ta thích. Chỉ là Lâm Việt Hành đáng tin cậy hơn anh ta một chút, ít nhất anh sẽ không chủ động nói chuyện với người khác một cách vô cớ. Hai người gần giống nhau, nếu không thì cũng không thể chơi với nhau nhiều năm như vậy được. Sau khi anh ta đi, Quý Chi Duyên tự mình đi dạo trong trung tâm thương mại. Ra khỏi quán cà phê, Tôn Dạng gọi điện cho Lâm Việt Hành. Cậu ở đâu? Có việc thì nói việc. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng cứ hỏi tôi ở đâu. Ngoài công việc ra tôi còn làm gì được? Anh nói, tôi vừa gặp Quý Chi Duyên rồi. Tôn Dạng nói, có tin tức quan trọng muốn nghe không? Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nói, cúp máy đi, không hứng thú. Sao thế? Hồi trung học chúng ta không phải như vậy sao? Có chút tin tức về Quý Chi Duyên là cậu thích nghe rồi. Cứ làm như không quan tâm. Sao nhiều năm trôi qua rồi cậu vẫn giả vờ không quan tâm? Có ý nghĩa gì không? Gửi vị trí cho tôi. Tôn Dạng nói xong liền cúp máy, không cho anh cơ hội phản bác, bởi vì anh chắc chắn Lâm Việt Hành sẽ gửi. Quả nhiên chưa đầy 10 giây, vị trí được gửi đến. Tôn Dạng nhìn tin nhắn trên điện thoại, cười khẽ nói. Quan tâm thì cứ quan tâm đi, suốt ngày cứ giả vờ chi không biết. Anh lái xe đến nơi Lâm Việt Hành gửi vị trí, đi đến trước mặt anh. Đây là nơi nào vậy? Nơi không có người ở, cậu chụp gì ở đây? Anh hỏi. Lâm Việt Hành liếc anh một cái, không ở được thì đi đi, vậy tôi không nói cho cậu biết hôm nay Quý Chi Duyên đã gặp ai. Tùy cậu, Tôn Dạng không tranh luận với anh. Cô ấy đi xem mắt rồi, mặc váy trắng còn trang điểm rất đẹp. Tôi nói cho cậu biết này, nhìn bóng lưng cô ấy tôi cũng bị rung động. Tay Lâm Việt Hành khựng lại, nói ra vài chữ. Cậu tiếp tục, biến thái, thử xem. Tôn Dạng tiếp tục nói, đối tượng xem mắt của cô ấy là bác sĩ, trông thành thật hiền lành, nói chuyện lễ phép, là người bình thường. Quý Chi Duyên nói chuyện với anh ta không ít, không thể nói là hoàn toàn không hứng thú. Lâm Việt Hành nhìn hồ phía trước, chậm rãi nói, khá tốt, cậu chỉ có biểu cảm này à? Tôn Dạng nói, cậu không căng thẳng, không lo lắng, cuối cùng cô ấy cũng độc thân, sao cậu không tiếp tục theo đuổi cô ấy? Chỉ bị cô ấy từ chối một lần thôi mà, cậu cứ năn nỉ cô ấy đi, muốn theo đuổi phụ nữ mà còn sợ mất mặt à? Nếu tôi cứ nhớ một người như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Lâm Việt Hành nói, vậy thì cậu bảo tôi phải làm sao? Vốn dĩ không liên quan gì đến tôi. Tôn Dạng dựa vào lan can nói, tôi không biết trong lòng cậu thế nào, nhưng hồi học cấp 3 cậu thích cô ấy đến mức ánh mắt lúc nào cũng chỉ có cô ấy. Một người kiêu ngạo như vậy, lại có thể vì nói chuyện với cô ấy mà cảm thấy hồi hộp. Cô ấy chỉ nói với cậu một hai câu mà cậu đã vui vẻ như vậy. Cô ấy luôn ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, cậu từ nhỏ đến lớn đã có bao nhiêu người quan tâm, bao nhiêu người thích cậu. Tôi thật sự cảm thấy cậu nhất định phải mãi mãi thích cô ấy sao? Đôi khi cũng không thể ép buộc được, đúng không? Lâm Việt Hành nhìn anh ta. Tôi khi nào ép buộc rồi? Cậu là không buông bỏ được bản thân, cậu định nhìn bóng lưng cô ấy đến khi nào? Tôn Dạng nói, tôi nói thật lòng đấy, hoặc là dùng chút sức lực để theo đuổi, hoặc là bỏ cuộc. Anh nhìn Tôn Dạng, giọng điệu bình thản, theo đuổi thế nào, còn muốn tôi giống như hồi trung học, nói thích cô ấy, cô ấy nói vì sự thích của tôi mà cảm thấy rất phiền. Tôi có thể không có lòng tự trọng trước mặt cô ấy, nhưng một lần nữa như vậy tôi đều cảm thấy mình thật tội nghiệp. Một tình cảm không có chút hồi đáp nào, tôi còn phải tiếp tục như vậy. Ít nhất cũng phải cho tôi biết cô ấy có thích tôi một chút chứ. Anh nhẹ giọng nói, nếu không thì tôi làm sao tiến lên, lại để cô ấy phiền như lúc trước sao? Vì sự thích của tôi mà khiến cô ấy ghét như vậy. Tôi dãy dụa thế nào cũng là chuyện của tôi, cô ấy thích ai, ở bên ai là chuyện của cô ấy. Lâm Việt Hành nói, cuộc đời tôi không chỉ có tình cảm. Tôn Dạng lắc đầu, nói rồi cậu lại không vui, không nói nữa. Sau một hồi lâu, Lâm Việt Hành nhẹ giọng nói, vậy thì tôi ích kỷ một chút, hy vọng chuyện xem mắt của cô ấy có thể đổ bể thì đổ bể đi. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.